Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, thật không có biện pháp. Nghe được cái này hồi báo, Trần Văn cũng là rất không hài lòng. Đường đường Trần gia, lại liền mấy người cũng không tìm được. Trần gia chủ, trước nghe nói Trần gia ở toàn bộ kinh thành vậy cũng là gia tộc lớn số 1 số 2. Làm sao hiện tại, mấy người ở các ngươi phía dưới mí mắt chạy khỏi, người cũng không tìm về được. Một bên ngồi chờ kết quả Lâm Tiết Giao, âm dương quái khí hỏi, giọng nói kia, tựa hồ là đối với Trần gia năng lực rất nghi ngờ. Làm sao, Lâm cô nương là cảm thấy chúng ta Trần gia hào nhoáng bên ngoài. Trần Văn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Tiết Giao, trực tiếp hỏi nói, đó là đương nhiên không có. Lâm Tiết Giao khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, chỉ là các ngươi Lâm gia đã đem chúng ta Quang Minh Thần giáo đồ thu. Hiện tại người nhưng không thấy, chẳng lẽ không phải cho ta một câu trả lời sao? Nghe nói như vậy, Trần Văn sắc mặt vậy rất khó xem. Đồ thu không giả, nhưng Diệp Trần và Vạn Nam Giường Băng chạy mất cũng là thật. Tổng không thể đem đến miệng thịt lại thở ra tới đi. Đây cũng không phải là Trần Văn làm việc phong cách. Mời Lâm cô nương cho nhiều ta một chút thời gian đi. Ta sẽ đem Diệp Trần bọn họ tìm ra. Bọn họ cho dù là dài cánh, thời gian ngắn như vậy, vậy bay không đi ra. Trần Văn giọng hòa hoãn một chút, nói, dẫu sao, Trần gia đã cầm Quang Minh Thần giáo chỗ tốt. Giọng nói trên, vẫn là có thể hòa hoãn một chút. Có thật không? Ta hiện tại rất hoài nghi các ngươi Trần gia năng lực. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Trần Văn sắc mặt lập tức cũng có chút không được tốt nhìn. Lâm cô nương, chúng ta Trần gia ở TQ đó cũng là xếp hạng thứ nhất vị gia tộc lớn. Cho dù là các ngươi Quang Minh Thần giáo, vậy không nhất định so chúng ta mạnh ra nhiều ít. Trần Trác hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nơi này vẫn là chúng ta Trần gia đại bản doanh. Ngươi nói chuyện, tốt nhất vậy hơi chú ý một điểm. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng rất rõ ràng, Trần Trác đây là đang uy hiếp mình đâu. Cảnh cáo mình, nơi này là Trần gia địa bàn. Nàng nếu là dám tùy tiện làm bậy, là không ngại đối với nàng làm chút gì. Hừ, Lâm Tiết Giao liếc mắt một cái Trần Trác, vừa nhìn về phía Trần Văn, nói, ta liền cho các ngươi 3 ngày thời gian. Cái này trong 3 ngày, nếu là không tìm được Diệp Trần bọn họ, vậy cũng đừng trách chúng ta Quang Minh Thần giáo trở mặt không nhận người. Nói xong, liền liền vung ống tay áo, trực tiếp đi. Trần Văn nhìn chằm chằm Lâm Tiết Giao hình bóng, hồi lâu cũng không nói gì. Tỷ, nữ nhân này không khỏi quá kiêu ngạo điểm. Trần Trác lạnh lùng nói, thật không phải, một không làm hai không nghỉ, trực tiếp cầm bọn họ cho giết. Nghe nói như vậy, Trần Văn ngược lại là có chút nghĩ cách, nhưng lại không xuống được quyết tâm. Dẫu sao, đây chính là Quang Minh Thần giáo đặc sứ. Mặc dù TQ không có Quang Minh Thần giáo, nhưng ở Tây phương thế giới, Quang Minh Thần giáo chính là thần giống vậy tồn tại. Thật và như vậy tổ chức trở mặt, vậy sau này sợ là cũng không có cái gì ngày tốt qua. Trước không gấp, cùng 3 ngày sau rồi hãy nói. Trần Văn khẽ lắc đầu. Nàng rất rõ ràng, bây giờ địch nhân chung là Diệp Trần. Tên này đột nhiên trở về, khẳng định gặp mặt mình tính sổ. Vào lúc này, vẫn cùng Quang Minh Thần giáo trở mặt. Vậy sau này, trong ngoài giao khốn, có thể chỉ một cái người giúp cũng không có. Cái này bất lợi cho Trần gia phát triển. Trần gia xác thực rất cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến vô địch. Trước an bài người đi tìm đi. Trần Văn lạnh lùng nói. Ta cũng không tin, Diệp Trần bọn họ thật vẫn có thể dài cánh bay ra ngoài không được. Chuyện này giao cho ta, ta tự mình đến tìm. Trần Trác gật đầu một cái, nói, bọn họ thời gian dài như vậy không trở về, hiện tại khẳng định không có gì tốt điểm dừng chân. Có lẽ ngay tại chúng ta nhận biết khu không thấy được bên trong. Vậy thì lại tỉ mỉ tìm mấy vòng. Ta cũng không tin, còn không tìm được bọn họ. Trần Văn cắn răng nghiến lợi vừa nói. Ngài yên tâm, Trần Trác một tiếng đáp ứng xuống. Nhiều năm như vậy, hắn một mực phụ tá mình thân tỷ tỷ, đem Trần gia chế tạo thành hoa nước thứ nhất nhà giàu có. Năng lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại tu vi cũng là ước chừng nguyên anh hậu kỳ. Trần Trác cảm thấy, hắn đã không phải là năm đó cái đó bị Diệp Trần tùy ý khi dễ đứa ngốc. Bây giờ là thời điểm muốn trọng trấn Hùng Phong. Ở Diệp Trần trước mặt hiện ra mình một chút năng lực. Nếu như tự tay đem Diệp Trần bắt lại, vậy hắn cũng coi là báo năm đó thù một mũi tên. Thiên Hoa Tông sâu trong lòng đất, Diệp Trần đang luyện tập quá để bụng pháp. Càng luyện tập, hắn thì càng cảm thấy môn công pháp này thâm ảo chỗ. Hắn giống như là một cái bọt biển, không ngừng hấp thu quá để bụng pháp. Hắn tu vi, vậy cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tăng trưởng. Tiểu Mộng, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Diệp Trần tu hành xong, chuẩn bị nghỉ ngơi một tí. Liền thấy được Tiểu Mộng trong tay đang cầm một quyển sách nhỏ đang nhìn. Liền tò mò hỏi một câu. Chính là bữa trước khi đi. Cái đó ra ra cho ta sách. Tiểu Mộng thuận miệng nói. Sư phụ cho. Diệp Trần một hồi tò mò. Liền đi lên trước. Muốn xem là gì. Nhưng mà. Hắn nhìn đầu tiên nhìn. Liền cảm giác được một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Tối tăm khó hiểu. Lắc lư một tí đầu óc. Lại khôi phục bình thường. Sẽ đi qua xem. Lại là cảm giác giống nhau. Ngươi đừng xem. Quyển công pháp này nếu không phải cho ngươi, liền thuyết minh không thích hợp ngươi. Bên cạnh Tiết Thanh nhắc nhở một câu. Ngươi cưỡng ép như thế xem, chỉ sẽ tổn thương đầu óc của mình. Cái mất nhiều hơn cái được. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới tính là buông tha. Nếu là sư phụ cho, vậy hẳn không có chỗ xấu. Sẽ để cho Tiểu Mộng học đi. Dẫu sao, sư phụ cho, khẳng định vậy không vấn đề gì. Dù sao ta liền cảm thấy thật đơn giản. Tiểu Mộng thuận miệng nói. Đơn giản, nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không biết nên nói cái gì. Liền hỏi nói, ngươi hiện đang khôi phục như thế nào? Xem cái này sách, khôi phục liền nhanh hơn. Tiểu Mộng thuận miệng nói. Diệp Trần nhất thời một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Liền vội vàng nói, vậy ngươi bắt chặt xem, sớm một chút khôi phục, cũng tốt sớm một chút đem mụ mụ thức tỉnh. Được, Tiểu Mộng gật đầu một cái, liền một cái sức lực nhìn, Diệp Trần và Tiết Thanh ngay ở bên cạnh trông nom, chút nào không dám quấy rầy. Tông chủ, bên ngoài người Trần gia đều đã đem kinh thành lật nhiều lần. Cứ thế không tìm tới nơi này. Dương Hùng đi vào, thấp giọng nói một câu ta xem. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chúng ta sẽ ở loại địa phương này. Không muốn hết lấy xem nhẹ. Mấy ngày nay ít đi ra ngoài. Hoặc là tận lực đừng đi ra ngoài. Giảm thiểu bên ngoài hoạt động. Chờ ta bên này sự việc giúp xong. Liền rời đi kinh thành. Diệp Trần trầm giọng nói. Chỉ cần hắn sớm một chút đem Nguyệt Giao cho sống lại. Là có thể trực tiếp đi xa một chút. Hiện tại lên đường mà nói. Cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Đến lúc đó, càng thêm phiền toái. Mời ngài yên tâm, ta đã phân phó. Tiếp theo 3 ngày, cũng sẽ không có người ở bên ngoài hoạt động. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ chúng ta hành tung. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới khẽ gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm, bành. Một đám phế vật, Trần Trác ở mình trong phòng làm việc. Nhìn một đám dưới quyền, hung hãn đem ly nện xuống đất. Đi qua 2 ngày, dưới tay mình hơn 1000 người đem kinh thành lật mấy lần. Cứ thế không có phát hiện Diệp Trần tung tích. Dĩ nhiên là rất tức. Thống lĩnh, chúng ta là thật không tìm được bọn họ tung tích. Người thủ hạ mặt đầy vẻ khó xử, là thật không có biện pháp. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.